Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, ta tại Đại Tống ngay tại. Nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường. Hắn hạ lệnh đem nơi đây phong tỏa một đoạn thời gian. Đồng thời từng nhà điều tra cái kia kỳ quái mộc điêu. Chẳng lẽ là vị đại nhân kia xuất thủ? Hắn có nghĩ qua là Lục Trường Sinh. Lần trước Lục Trường Sinh đem phủ nha một cái nha nội xử lý lúc. Khí huyết trùng thiên, gây nên oanh động. Nhưng mà, lực bộc phát đo đánh giết đại quỷ cùng lặng yên không một tiếng động đánh giết là hoàn toàn khác. Biệt, bởi vậy, lần này mới phủ định Lục Trường Sinh. Vừa trở lại phủ nha, bỗng nhiên, đang, 9 tiếng chuông âm thanh truyền trăm dặm. Dương phủ sắc mặt biến đổi lớn, Phục Mã ánh mắt phức tạp. Cổ thành thật xảy ra chuyện. Hắn vội vàng hướng hoàng cung tiến đến. Cùng thanh phủ tiếng chuông đồng dạng. Chuông này đại biểu cho đại kiếp. Bởi vì tốc độ của hắn cực nhanh. Cái thứ nhất đến hoàng cung. Thời gian ngắn như vậy. Tống Chiếu không có vào chiều. Thế là, đến Vân Hoa Điện. An Hằng chính đứng bên ngoài đầu. An Hằng đan sư. Điện hạ đâu? Điện hạ cùng vị đại nhân kia cùng một chỗ. Dương phủ cả kinh nói. Là vị kia. An Hằng gật đầu. Lần này xong. Vì cái gì tại biết cổ thành xảy ra chuyện về sau? Hắn không có dẫn người ngay lập tức tiến vào cổ thành. Bởi vì, rất ít người biết, cổ thành bên trong, còn có một người trấn thủ, tên là Cửu Tuyệt. Có cái này tên là bởi vì hắn là lấy 9 loại tuyệt học xưng hùng thế gian. Chẳng qua là lúc đó thiên địa vị cách đã hạ xuống. Không cách nào trèo chống võ giả thành tựu luyện thần cảnh. Bởi vậy, tại đại nạn đến lúc tiến vào cổ thành, dự định dùng hết cuối cùng một phần lực. Tất cả mọi người cho là hắn đã bỏ mình. Không nghĩ tới, hắn lại vượt qua cửa ải khó khăn, thành tựu luyện thần cảnh. Từ đó chưa hề rời đi quỷ vực nửa bước. Bởi vì tiên hoàng chết được vội vàng, không có báo cho tân hoàng. Vì lẽ đó, Tống Lương cũng không hiểu biết, vương đô còn có như thế một vị đại lão tồn tại. Toàn bộ vương đô chỉ có Tống Chiếu biết được. Về sau, Tống Chiếu cùng Cửu Tuyệt bái phỏng hắn phủ nha tổng bộ. Hắn mới ở phía sau đến phản chiến hướng Tống Chiếu bên này. So với Tân Hoàng, hắn càng coi trọng Tống Chiếu phong cách hành sự. Vị đại nhân kia làm sao theo cổ thành trở về rồi? An Hằng nói, cổ thành thất thủ. Cái gì? Mặc dù dự liệu được tình huống rất nghiêm trọng, nhưng không nghĩ tới có thể như vậy. Tình huống cụ thể như thế nào? Ta cũng không rõ ràng lắm. Tựa như là An Hằng chính muốn nói gì. Tống Chiếu đã đi ra. Nói, hai vị đại nhân mời tiến đến đi. Hai người đi vào, liền nhìn thấy phía trước trên một cái ghế. Một cái gầy gò lão giả chính đứng ở nơi đó. Mặc nhàn nhạt làm báo. Mặt mũi tràn đầy tái nhợt cùng mỏi mệt. Không có chút nào huyết khí. Khi thấy này thân thể thời điểm, trong lòng hai người chấn động, hoảng sợ nói, đại nhân, nguyên lai, gầy gò lão giả ngực đúng là tồn tại một cái lớn chừng quả đấm huyết động. Quần áo xoay tròn đi ra, dính đầy tơ máu, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy bên trong nhúc nhích huyết nhục cùng một chút giống như là hư thối. Nhục trùng, thỉnh thoảng lại có huyết nhục nâng lên, tựa hồ có đồ vật gì muốn chui ra, nhưng lúc này, lão giả trên mặt khí huyết lóe lên. Cái kia tình huống dị thường chính là bị áp chế xuống. Đây là quỷ tổn thương. Chỉ có thể dựa vào tự thân tu vi đi loại trừ. Nhưng có thể làm cho một tên luyện thần cảnh cường giả cũng khó có thể loại trừ quỷ tổn thương. Bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy. Không có việc gì. Tạm thời còn chưa chết. Cửu Tuyệt nói. Cửu Tuyệt đại nhân. Cổ thành bên kia. Dương phủ hỏi. Ta đến giúp Cửu Tuyệt lão sư nói đi. Tống Chiếu nói. Dương phủ nhìn thoáng qua An Hằng. Thấy cái sau không có chút nào khúc mắc. Thầm nghĩ. Đoán chừng là đã sớm biết được điện hạ còn có một tên khác lão sư. Tống Chiếu ngưng trọng nói. Nói ngắn gọn. Trước đây không lâu. Cổ thành bên trong đi ra một cái đại quỷ. Không nhìn vô định thần đỉnh trấn áp. Muốn đem thần đỉnh cướp đi. Sau đó, Cổ thành bên trong tuôn ra vô tận quỷ vụ, tuôn ra đại lượng quỷ. Lão sư mượn nhờ vô định thần đỉnh cùng cái kia đại quỷ chém giết, cũng không có thể ngăn cản. Rơi vào đường cùng chỉ có thể thối lui đến lối vào. Đem cửa vào phong tỏa. Nhưng loại kia phong tỏa chỉ là trong thời gian ngắn. Các ngươi phải biết, có đầy đủ mạnh mẽ đại quỷ tại. Quỷ vực rất nhanh liền sẽ cùng thế giới hiện thực sinh ra dung hợp. Khi đó, Dương Phủ cùng An Hằng một mặt trắng bệch. Ngay cả Cửu Tuyệt đại nhân đều ngăn cản không đủ đại quỷ, chúng ta muốn đi con đường nào? Hai người ngay lập tức đối ủng hộ Tống Chiếu suy nghĩ sinh ra hoài nghi. Nếu là sớm một chút rời đô, Tống Chiếu thân thể chấn động. Hẳn là ta thật sai rồi. Trên mặt có nháy mắt mê mang. Ngươi không sai. Bên cạnh nằm thờ Cửu Tuyệt nhẹ nói. Ta sở dĩ một mực thủ hộ cái này đại tống. Liền là bởi vì tiên hoàng phẩm tính. Nếu là Tống Lương rời đô thành công. Vậy ta liền cũng mất tiếp tục bảo vệ tất yếu. Lại nói. Lúc ấy rời đều đã muộn. Đại tống ngàn vạn nhân khẩu. Như thế nào an trí? Như thế nào di chuyển? Là một cái khổng lồ công trình. Như là bất kể, thì sinh linh đồ thán. Cái kia cùng ta muốn bảo vệ Đại Tống đã hoàn toàn khác biệt. Tiên Hoàng bỏ mình, Cửu Tuyệt đã từng quan sát qua Tống Lương một đoạn thời gian. Đáng tiếc cuối cùng lại là im lặng rời đi. Ngược lại đối Tống Chiếu dâng lên hứng thú. Đây cũng là vì sao? Toàn bộ vương đô chỉ có Tống Chiếu biết được hắn tồn tại nguyên nhân. Tống Chiếu im lặng, Dương Phủ nói, điện hạ, không như bây giờ sắp xếp người di chuyển. Có thể rời bao nhiêu là bao nhiêu? Tống Chiếu nói, có thể, thành vệ cùng phủ nha người phải nhanh một chút điều hành. Dương Phủ vội vàng rời đi, An Hằng nhìn về phía Cửu Tuyệt, nói ra, đại nhân, ta chỗ này có chút đan dược chữa thương, có lòng. Bất quá, thương thế này bình thường đan dược không hiệu quả gì. An Hằng nói, ta có một viên lục phẩm thần đan. Giọng nói có nhiều ngạo nghễ. Đan dược này là hắn thăm dò một chỗ cổ lão bí cảnh thời điểm thu hoạch được. Dẫn là chí bảo, tại hắn cái kia đan bộ bên trong. Thế nhưng là trấn bộ chi bảo. Loại này phẩm cấp đan dược cho dù tại cổ võ giả thời kỳ cũng là 10 phần hy hữu. Tại hắn nghĩ đến. Dùng cái này thần đan chữa thương. Tất nhiên thuốc đến bệnh chứ. Không nghĩ tới Cửu Tuyệt vẫn như cũ lắc đầu. Người nói là Cửu Dương Bảo Đan A. Viên thuốc này ngưng tụ thiên địa cực dương lực lượng. Dùng tại khu trừ quỷ lực xác thực có cực mạnh hiệu quả. Bình thường diệt cấp quỷ lưu lại thương tích cũng có thể thuốc đến bệnh chứ. Nhưng lần này khác biệt. Làm bị thương ta quỷ không phải bình thường quỷ. Đối với đan bộ trấn bộ chi bảo. Cửu Tuyệt cũng là có chỗ nghe nói. Đến hắn cấp độ này, là sẽ không dễ dàng tiếp nhận đồ của người khác. Nợ nhân tình khó trả nhất. Tu vi càng mạnh, đối tâm linh yêu cầu càng cao. Nếu như Cửu Dương Bảo Đan thật sự hữu hiệu quả, tiếp cũng liền tiếp, mà ở biết rõ không có hiệu quả điều kiện tiên quyết. Còn lấy tới, liền được không bù mất. An Hằng chỉ có thể than tiếc rời đi. Cửu Tuyệt đối Tống Chiếu nói. Nhà đầu, trước mắt không biết quỷ vực lúc nào lại mở. Người đêm nay liền dẫn người rời đi thôi. Hoàng cung bên này giao cho lão sư là được. Ta đã sắp xếp xong xuôi. Để người ngụy trang thành người bộ dáng. Chờ qua đi mấy chục năm. Nếu là thế gian này vẫn còn. Người hiện thân lần nữa. Vẫn như cụ có thể kéo một đầu đối đại tống trung thành đội ngũ. Cái này an bài không thể bảo là không được. Nhưng mà, lão sư, Tống Chiếu nói ra, đã ta đã tham dự vào, liền không có rời khỏi lý lẽ. Huống hồ chỉ cần ta tại, Đại Tống liền không có rời đô. Nàng ánh mắt sáng rực, chói mắt cực hạn, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.